Định mệnh dẫn lối. Chương 13. Cơn sốt. Góc truyện audio.com. Chấm. Cộc cộc cộc. Này quái vật dậy đi. 7 giờ rồi. Tiếng Tâu Ya nói từ bên ngoài cửa. Chờ đợi một hồi không thấy có động tĩnh gì, Tâu Ya mới mở cửa. Bước vào thì thấy Sakura vẫn đang ngủ. Nè. Hôm nay lười hả? Dậy đi. Tâu Ya đứng bên giường gọi xong đi xuống nhà. Lúc này Sakura mới từ từ ngồi dậy. Khuôn mặt thì lờ đờ nhìn có vẻ hơi đỏ. Dáng đi có vẻ không vững chắc. VSCN xong thì mất hết 5 phút. Bình thường lẹ lắm mà. Thay đồng phục, chải lại tóc rồi bước xuống dưới nhà. Em chào anh hai. Sakura mệt mỏi lên tiếng. Này sao hôm nay lâu vậy? Mất hết 7 phút rồi đó. Mọi ngày nhanh lắm mà. Tâu Ya bỏ tờ báo xuống. Có sao đâu. Ba mẹ đâu anh? Sakura nhìn quanh nhà. Ba mẹ đi ra công ty rồi. Vậy à, em mời anh hai ăn sáng. Nói xong thì Sakura chuẩn bị ăn sáng. Hôm nay em lạ lắm, có chuyện gì à? Tâu Ya nghi ngờ. Dạ không có gì đâu ạ. Nói rồi cắm cúi ăn trong vòng 10 nốt nhạc. Khiếp, bị bệnh mà ăn khỏe thế. Thưa anh hai em đi học. Nói rồi chạy ra chiếc ô tô đợi trước cửa nhà. Hôm nay bệnh nên bắt buộc phải đi ô tô thôi chứ bình thường toàn đi bộ không à. Tâu Ya nhìn bóng Sakura đi khuất rồi rút điện thoại ra gọi cho ai đó. Đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy. Dạ sếp, thư ký Ken. Hôm nay cậu giải quyết nốt việc ở công ty nhé. Hôm nay tôi bận rồi. Nói xong Tâu Ya liền đi thay đồ rồi lên xe theo hướng tới trường Sakura. Ở trường, chào buổi sáng. Sakura chào một cách mệt mỏi. Chào Sakura, Tomoyo với Mei Ling đồng thanh. Sakura, hôm nay cậu sao vậy? Arion hỏi. Hôm nay cậu có vẻ lạ hơn thường ngày đấy. Kenji tiếp lời. À tớ không sao đâu. Sakura gượng cười. Hay là cậu bị ốm hả Sakura? Tomoyo lo lắng. Nhìn mặt cậu hơi đỏ. Chả lẽ cậu bị sốt? Mei Ling nói. À tớ không sao thiệt mà. Chỉ thấy hơi choáng thôi. Sakura nói rồi về chỗ ngồi. Này cậu không sao thiệt chứ? Tớ thấy cậu có vẻ lờ đờ lắm. Xiaoran lo lắng. Mình không sao thiệt mà. Có chuyện gì phải nói với mình đó. Ừ, Sakura gật đầu cho qua chuyện. Tiết học hôm đó diễn ra một cách bình thường nhưng mà Sakura có vẻ không tập trung cho lắm. Những con số, những con chữ lúc mờ lúc rõ khó viết sao ấy. Xiaoran thì chép bài chép được vài dòng là quay qua nhìn Sakura. Cuối cùng giờ ăn trưa cũng đến. Học sinh ùa ra như ong vỡ tổ. Nhóm Sakura cũng vậy. Hôm nay mọi người quyết định ăn ở khu vườn sau trường. Mọi người vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ, chỉ có Sakura và Xiaoran đi tuột lại phía sau. Lý do là Sakura mệt nên đi chậm. Xiaoran thì lo lắng đi theo. Đi được một lúc Sakura đột nhiên dừng lại. Thấy lạ Xiaoran hỏi. Cậu sao vậy Sakura? Câu hỏi của Xiaoran làm mọi người đang nói chuyện buộc phải quay đầu lại. Sakura cuối cùng không trụ được nữa. Cảnh vật trước mắt bắt đầu mờ dần. Đầu óc thì quay cuồng. Rồi cô có cảm giác mình ngã xuống rồi một màu đen xuất hiện trước mắt. Mọi người thấy Sakura đột nhiên ngã xuống thì hốt hoảng chạy lại. Xiaoran là người có khoảng cách gần Sakura nhất nên cậu đến bên đỡ Sakura. Sakura, cậu sao vậy? Tỉnh lại đi, trán cậu ấy nóng quá. Tomoyo nói sau khi sờ trán Sakura. Mau đưa cậu ấy vô phòng y tế đi. Mei Ling dục, Xiaoran nhanh chóng bế thốc Sakura lên chạy hối hả vô phòng y tế. Mei Ling, Tomoyo, Kenji và Arion cũng đi theo. Trên đường đến phòng y tế mọi người ai cũng quay đầu nhìn nhưng Xiaoran không quan tâm. Cái mà anh quan tâm bây giờ là Sakura. Khỉ thật, bị sốt mà không nói cho ai biết. Bộ cô muốn mọi người nhất là anh lo lắng đến chết hay sao? Bên ngoài hàng rào, chỗ có thể quan sát khu vườn sau trường. Có một cậu thanh niên đã thấy tất cả mọi việc. Cậu thanh niên đó nhanh chóng đi vô trường. Trong phòng y tế, cô y tá nhanh chóng đo nhiệt độ cho Sakura. Cậu ấy có sao không cô? Tomoyo lo lắng, em ấy có vẻ sốt cao đó. Tận 39 độ lận. Cô y tá nhìn nhiệt kế trên tay. Đã sốt vậy mà còn gắng đi học nữa. Sao không nghỉ ở nhà đi? Mây Linh trách, bây giờ các em liên lạc với gia đình em ấy để đưa về nhà đi. Cô y tá nói, để em đưa cậu ấy về. Xiao Ran nói, không cần đâu. Một giọng nói nam trầm ấm bên ngoài cửa. Mọi người đồng loạt nhìn ra ngoài. Anh Toya, Tomoyo ngạc nhiên. Sao anh ở đây? Xiao Ran cũng ngạc nhiên không kém. Từ sáng anh đã thấy con bé rất lạ rồi. Nên anh đi theo nó thì thấy nó lại xỉu ngay giờ ra chơi. Toya vừa nói vừa đến chỗ Sakura nằm. Các em vô học đi. Chuyện Sakura cứ để anh lo. Toya bế Sakura lên rồi tiến ra cửa phòng. Vâng ạ, Tomoyo nói. Người hồi nãy là anh trai Sakura sao? Kenji hỏi sau khi bóng Toya khuất. Ừ, ảnh tên là Toya. Tomoyo trả lời. Thôi chúng ta vào học đi. Chiều về chúng ta sẽ tới thăm Sakura. Arion lên tiếng. Ừ, tất cả lên lớp học. Mọi người ai cũng lo cho Sakura, nhất là Xiao Ran. Hôm đó suốt cả buổi học Xiao Ran dường như không hề chú ý nghe giảng mà đầu óc anh hiện giờ chỉ có Sakura thôi. Vậy mà vẫn học giỏi ghê. Trong khi đó Mai học bù đầu bù cổ mà điểm 10 chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Tới giờ về rồi. Như lời Arion nói. Sau khi học xong cả đám đến thăm Sakura. Sakura có vẻ đã đỡ hơn rồi. Còn ngồi đọc truyện nữa chứ. Tất cả là do Toya chăm sóc đó. Công nhận anh trai tâm lý và khéo tay ghê. Sakura, cậu đỡ hơn chưa? Tomoyo vừa bước vô là chạy đến hỏi Sakura liền. À, Tomoyo và mọi người hả? Tớ thấy khỏe hơn nhiều rồi. Sakura tươi cười. Lần sau có bệnh thì ở nhà nha, đừng có gắng sức mà học. Mây Linh nhắc nhở. Ừ, mình biết rồi. Sakura gãi đầu. Đồ ngốc, cậu có biết là làm cho mọi người lo lắng lắm không hả? Đang đi tự nhiên cậu ngất xỉu. Nghỉ một ngày thì cậu cũng không bị đuổi học đâu. Tại sao sáng nay mệt mà không nói hả? Xiao Ran lên tiếng trách móc. Tớ xin lỗi. Sakura cúi đầu. À, xin lỗi cậu, tớ không cố ý la cậu đâu. Chỉ là, tại vì, Xiao Ran không biết nói sao. Không sao đâu, chỉ vì cậu lo cho tớ thôi mà. Tớ hứa là mai mốt có mệt thì nghỉ học. Sakura nói, trời ơi, ghen tị với Xiao Ran nhà ta ghê. Tớ muốn có một lần được lo lắng cho Tomoyo như cậu lo cho Sakura mà cũng không được. Hai. Arion bắt đầu trêu chọc. Này, không đùa nha. Xiao Ran đánh vào vai Arion một cái rõ đau. À, cậu muốn tớ bị bệnh đúng không? Cậu muốn được lo lắng đúng không? Vậy thì được. Chỉ cần mai mốt tớ lấy con dao xẻ thịt tớ ra cho cậu lo lắng đến chết luôn là được chứ gì? Tomoyo nhéo tai Arion. À, không đâu Tomoyo, tớ chỉ đùa thôi, đau quá cậu bỏ ra đi. Arion cầu xin làm cho cả đám cười vỡ bụng. À mà này Sakura, bao giờ cậu đi học lại? Mây Linh hỏi. À, hôm nay tớ đỡ rồi nhưng anh tớ bảo nghỉ luôn ngày mai cho chắc ăn. Vậy mai để bọn tớ chép bài hộ cậu cho. Tomoyo nói. Thôi đừng. Có Kenji chép bài là Sakura nhìn lòi cả con mắt cũng không nhìn nổi ra con chữ nào đâu. Đừng cho cậu ấy chép. Mây Linh lên tiếng từ chối. Ê, vô duyên vừa thôi nha. Chữ tớ nhìn cũng được chứ, bộ không có tệ như cậu nói đâu. Kenji lập tức phản bác lại. Vậy là hôm đó hai người có mỗi vấn đề mà cứ cãi qua cãi lại thành ra nhiều vấn đề khác cho đến khi Xiao Ran lên tiếng mới chịu thôi. Có quyền lực ghê ta. Nhưng mà những tia lửa điện vẫn cứ trao đổi cho nhau không ngừng. Vậy là một ngày dài của Sakura kết thúc. Không biết sao khi đi học còn chuyện gì nữa không đây? Cách chương.